Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 926 phân phối. Thẩm Hy trong lòng thầm hận, này Cảnh Vân chưa rõ ràng chính là nhìn ra nàng đối thị trưởng phu nhân vị trí này để ý, cho nên mới sẽ cố ý mở miệng kêu thầm gì đi. Này xưng hô nếu như bị người khác nghe được, không chuẩn còn sẽ cho rằng nàng vị trí này làm không xong. Đại cựu cựu, đột nhiên ta nhiều quá nhiều thân nhân, trong khoảng thời gian ngắn tiếp thu bất quá tới, tạm thời kêu nàng thầm gì, có thể chứ? Cảnh Vân Chiêu trực tiếp nhìn Từ Nguyên Trạch nói, phía trước nàng không biết chính mình là Từ gia ngoại tôn nữ. Bởi vậy Thẩm Hy làm Từ Nguyên Trạch thê tử thân phận đối nàng tới nói không có gì vấn đề. Nhưng hiện tại bất đồng, Từ Nguyên Trạch là nàng cựu cựu, nàng là vô luận như thế nào đều sẽ không cho phép như vậy một nữ nhân ô nhiễm Từ gia. Tuy rằng cháu ngoại gái bất quá là người ngoài, nhưng Thẩm Hy nhiều lần đối nàng xuống tay, này thù này oán tuyệt đối không có khả năng bởi vì thành người một nhà là được kết. Từ Nguyên Trạch khẽ cau mày một chút, nghĩ nghĩ, xoa xoa Cảnh Vân Chiêu đầu, liền ấn ngươi thích đến đây đi. Hảo, Cảnh Vân Chiêu báo lấy cười, tuy nói như cụ khách khí, nhưng cũng làm Từ Nguyên Trạch trong lòng cao hứng không ít. Chỉ nghe Cảnh Vân Chiêu nhướng mày lại nói, thầm gì? Hiện tại ngươi không ý kiến, ngươi cựu cựu đều nói như vậy, mợ ta cũng không ý kiến, ngươi muốn gọi thẩm gì đã kêu thẩm gì đi, dù sao cũng không thương phong nhã. Thẩm Hy cười gượng nói, lời này đơn giản là nhắc nhở Cảnh Vân Chiêu, thân phận của nàng sẽ không bởi vì Cảnh Vân Chiêu một cái xưng hô mà thay đổi. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt lạnh nhạt vào phòng. Trong phòng tản ra một tia mùi hương nhi, hẳn là riêng đem trong phòng đồ vật dùng huân hương huân một lần. Này mùi hương thanh nhã không nùng, có cổ cỏ xanh hương vị, thư thái sướng khí, cũng có thể nhìn ra được tới. Này trong phòng đến đồ vật cơ hồ đều là tân, nhan sắc cũng tương đối sáng ngời, nhưng thật ra có chút ấm áp cảm giác. Đoàn người ngồi xuống, lão gia tử ở giữa, người hầu trước thượng mâm đựng trái cây cùng trà bánh. Chiêu nhi, về sau đâu ngươi cùng lão gia tử ở tại lầu chính bên này, ta và ngươi thẩm gì đi bên trái phó lâu, ngươi nhị cựu cựu trụ bên phải. Đương nhiên ngươi về nhà thời điểm đều sẽ tới lầu chính bên này cùng nhau ăn cơm, ngươi cảm thấy có thể chứ? Từ Nguyên Trạch hỏi, này nhà ở đủ đại, liền tính là người một nhà toàn ở tại lầu chính cũng là có thể. Bất quá lão gia tử thích thanh tĩnh, mà bọn họ này hai huynh đệ cũng đều là người bận rộn. Ngày thường khẳng định không thể thiếu muốn chiêu đãi khách nhân. Bởi vậy vẫn là tách ra tương đối hảo. Bất quá cũng may này lầu chính cùng phó lâu là liền ở bên nhau, cũng không xa, bởi vậy càng thích hợp. Có thể, Cảnh Vân Chiêu gật đầu. Lầu chính mặt sau có phơi dược địa phương, ta nghe lão gia tử nói ngươi sẽ chế dược, về sau tùy tiện dùng, ta sẽ làm cấm những người khác ra vào. Mặt khác hậu viện cũng có mấy cái đại phòng cất chứa, bên trong dược liệu dược loại đều có, ngươi thiếu cái gì liền qua đi lấy. Đây là chìa khóa, Từ Nguyên Trạch đem chìa khóa đặt ở Cảnh Vân Chiêu trên tay. Này tàng dược phòng ở cùng tầng hầm ngầm có chút khác nhau. Tầng hầm ngầm nơi nào thả không ít rượu đã thành phẩm dược, nhưng không coi là quá quý trọng. So sánh với những cái đó, Từ gia càng để ý kia phòng cất chứa đồ vật, bởi vì bên trong các loại quý hiếm dược liệu cũng không thiếu. Nói là lão gia tử mệnh căn tử đều không quá, toàn bộ Từ gia chỉ có lão gia tử cùng trông giữ dược thất Từ Nguyên Trạch có chìa khóa. Ngày thường ai đều không cho phép tới gần. Thẩm Hy vào Từ gia nhiều năm như vậy, cũng chỉ là từng vào tầng hầm ngầm, hầm rượu mà thôi. Cảm ơn cựu cựu, Cảnh Vân Chiêu cũng không cự tuyệt, trực tiếp thu xuống dưới. Nàng nếu không lưu Từ gia huyết mạch còn chưa tính, đã có một nửa Từ gia huyết mạch, đó là có tư cách kế thừa lão gia tử hết thảy. Nàng không có dạ tâm, nhưng ở chế dược phương diện, chịu đựng không được vài thứ kia bị không hiểu người vũ nhục. Đương nhiên, nàng chỉ không phải hai cái cựu cựu, mà coi Từ gia hiện giờ duy nhất tôn tử Từ Dục. Hết chương.